Thế nhưng bệnh tình của hắn như vậy, hậu quả của Phong Hàn cực kỳ kinh khủng. Có điều chuyện này Cửu A Ca giận đường cũng không khuyên cản được, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Qua một lúc lâu sau, tiểu nữ tử cuống quýt chạy đến gọi thái giám và thị vệ vào phòng. Bạch Ca đang đứng trước cửa sổ thấy vậy thì hoảng hốt. Tiểu nữ tử nhìn hai bên, rồi nhấc chân chạy vào căn phòng nhỏ. Bạch Ca vội vàng mở cửa ra hỏi, sao rồi? Tiểu nữ tử ủ rũ không kịp nói tỉ mỉ, gấp gáp nói, mấy vị vương gia mang theo ý chỉ. Hiện tại xe ngựa ở ngoài viên đang muốn đón bát gia trở về phủ trong kinh thành. Bạch Ca ngạc nhiên nói, đi bây giờ sao? Chưa thu dọn cái gì cả, ta phải lập tức đi giúp bát gia. Tiểu nữ tử vội ngăn lại, cô không cần về cùng. Trước đó bát gia không có ý định gì nên không thể để Bạch Ca xuất đầu lộ diện về phủ bát bối lạc. Chỉ cần sau khi những vương gia kia đi rồi, Cửu A Ca dẫn đường sẽ tới viên sắp xếp tiếp. Bạch Ca sững sờ nói, ta cũng đâu nói ta phải về, nhưng không cần ta giúp thu dọn sao? Bát gia còn mang bệnh, không chịu nổi mệt nhọc. Từ lúc nàng làm người hầu trong Hòa Xuân Viên, cũng chưa từng tới phủ bát bối lạc ở trong thành, nghĩ chắc trong phủ nhất định sẽ nghiêm ngặt hơn trong viện rất nhiều, càng phải nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Lúc sau, tiểu nữ tử có chút lúng túng, đúng đúng, ta gấp quá nên nhất thời hồ đồ rồi. Mà hiện tại cũng không kịp đâu, chủ tử không cần mang theo đồ đạc gì hết, trong phủ đều có, cô yên tâm đi, ta phải đi trước, hiện tại có nhiều vương gia đến, các cô cẩn thận một chút đừng để xảy ra sai lầm, tốt nhất chờ người đi hết rồi hãy ra ngoài. Bạch Ca gật đầu, tiểu nữ tử liền quay đầu chạy đi, còn tiện thể khép cửa lại. Bạch Ca bước đến cửa sổ nhìn về phía cửa thư phòng, trong lòng trống trải. Không biết tình hình bên trong thế nào, rồi lại nghĩ cũng không phải chuyện nàng có thể bận tâm được. Nàng chỉ muốn bát bối lạc giận tử không vì vậy mà ảnh hưởng đến bệnh tình, đến phủ bối lạc có thể sẽ được chăm sóc chu đáo hơn ở trong viện. Thuốc đã nấu xong nhưng đáng tiếc không dùng được nữa, không cần nữa rồi. Nàng nhấc ấm thuốc xuống, rồi tự nấu thuốc cho mình, lặng lặng ngồi nhìn thuốc trong ấm tỏa hơi nóng, nghe tiếng huyên náo bên ngoài dần lớn lên. Lại dần nhỏ xuống. Bát bối lạc giận tự đi rồi. Bởi vì vẫn còn mang bệnh, nên không thể đi trên con đường Khang Hy và Hoàng Thái Hậu đến Sướng Xuân Viên. Vì thế các huynh đệ đưa hắn về phủ bằng xe ngựa, vội vội vàng vàng rời đi. Như hí kịch hoàng gia vậy. Bạch Ca không hiểu gì, chỉ cảm thấy có một nỗi bi ai không tên trong lòng. Sau khi Bạch Ca uống thuốc của mình xong, bèn mở cửa đi ra ngoài. Trong hoa viên vắng lặng không một bóng người, sắc trời cũng dần tối lại. Nàng đẩy cửa thư phòng ra bước vào, trên giường lớn trống rỗng, chăn đệm vẫn còn vén lên, vương nhiệt độ dần lạnh còn lại của chủ nhân, có phần ngổn ngang. Bạch Ca khom lưng lặng lẽ bắt đầu gấp chăn, thu dọn giường chiếu gọn gàng. Nàng đi ra sân lướt qua hoa viên, đi thẳng đến cửa viện. Đang lúc hoàng hôn, nên trong vườn chợt hơi lạnh. Tất cả đều như người đi nhà trống, nhìn ra ngoài viện, xa xa vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng xe ngựa rời đi. Trong lúc nàng đang ngẩn người, trong tầm mắt bỗng dần xuất hiện một điểm nhỏ, người đi tới dần dần rõ ràng hơn. Bạch Ca xoay người lại, sững sờ nhìn người đàn ông từ xa chậm rãi tiến đến gần. Người đó mặc hành bào thêu rồng, đôi mắt ưng đen như mực sáng ngời nhìn nàng không rời, đôi môi mím chặt. Chân vững vàng đi từng bước. Trời hoàng hôn dần tối, người ấy như bước ra từ chân trời. Người đàn ông đó là ai? Không phải người ấy đã đưa bát bối lạc đi rồi sao? Sống lưng Bạch Ca hơi lạnh, nhưng không thể quay đầu bỏ chạy. Thị vệ đứng trước cửa thấy chàng cũng có vẻ rất kinh ngạc, lập tức quỳ một chân xuống đất hành lễ nói, nô tài thỉnh an ung thân vương Cát Tường. Bạch Ca cũng chỉ có thể quỳ xuống. Ung thân vương giận chân không nói gì, đưa bàn tay rộng lớn ra đỡ Bạch Ca đứng lên. Bạch Ca cả kinh sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn chàng. Tiếng nói của chàng trầm thấp lại truyền cảm, trong hoàng hôn yên tĩnh mang theo sự uy nghi mà quyết đoán. Bây giờ lập tức đi theo ta. Bạch Ca không kịp nói gì, ung thân vương giận chân đã kéo nàng đi ra ngoài. Bạch Ca sao có thể ngăn được chàng lại, chỉ dám gọi vương ra, vương ra. Nhưng bàn tay to lớn của chàng không buông lỏng chút nào, Vân Yên cắn môi nhìn thị vệ hai bên cửa cầu cứu. Hai thị vệ cũng trợn mắt há mồm, một thị vệ muốn mở miệng liền bị Ung Thân Vương xoay người liếc mắt nhìn, hai người lập tức im lặng. Nói cho cùng, dù sao nàng cũng chỉ là một nha hoàn. Bạch ca kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay bị chàng kéo đi về phía trước. Bước chân lảo đảo, phía sau lưng lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay của nàng lại nóng hổi. Sắc trời dần tối hơn, trong lòng nàng sợ hãi, nhưng lại không có cách nào. Nàng nhìn bóng lưng người phía trước, cố ép bản thân dần tỉnh táo lại, chỉ còn lại bàn tay hơi run trong tay chàng. Bọn họ đi đến lối rẽ, một chiếc xe ngựa lộc cộc tiến đến, từ từ dừng lại trước mặt họ. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, chăn trở suy nghĩ. Bạch ca nhìn xe ngựa, trong lòng suy nghĩ không lẽ chàng trở về đón nàng đến phủ Bát Bối Lặc. Nhưng đâu thể để một vương gia đặc biệt quay lại đón nàng. Từ sau khi bị bệnh, nàng luôn sống trong biệt trang hoặc hoa viên, đều là những nơi khép kín không phức tạp, có tiểu nha nhắc nhở nàng các quy củ. Bây giờ bị người khác kéo ra ngoài, trong phút chốc nàng cảm thấy thấp thỏm bất an. Gã phu xe và gã sai vặt trước xe ngựa đều ăn mặc rất đơn giản mộc mạc. Gã sai vặt đứng lên, khi nhìn thấy Bạch ca thì ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn bình tĩnh cung kính vén rèm xe phía sau, đè thấp giọng gọi hai tiếng, chủ tử, phu nhân. Bạch ca không biết rằng gã sai vặt này chính là Tô Công Công, tâm phúc của Ung Thân Vương, người rất có quyền thế trong phủ Ung Vương. Nói cách khác, đây cũng là tiểu thuận tử làm bạn với nàng, làm việc với nàng mười mấy năm qua. Bước chân của Ung Thân Vương dẫn chân dừng lại, chàng đưa tay ra bế Bạch ca lên. Bạch ca còn đang nghi ngờ hai từ gã sai vặt nói là người đỡ. Một, người đỡ là gọi ai đến đỡ Ung Vương ra ư? Đang miên man suy nghĩ bất chợt được chàng nhẹ nhàng ôm ngang eo, bế lên xe ngựa. Bạch ca được đưa vào xe ngựa, khoang xe tối mịt, nàng theo phản xạ toan lùi lại. Ung Thân Vương dẫn chân đang bước lên xe, thấy vậy thì ôm lấy nàng, trực tiếp kéo nàng vào trong xe, rèm cửa được kéo xuống, xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Khoang xe vẫn hơi tối, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau. Bạch ca căng thẳng đẩy lồng ngực chàng ra, run rẩy nói, vương gia, rốt cuộc ngài muốn đưa. Ung Thân Vương dẫn chân không chờ nàng nói xong đã ôm nàng vào lòng thật chặt, thở ra một hơi rất dài, nhưng động tác này lại càng làm Bạch ca sợ hãi hơn. Xe ngựa lắc lư nên ngồi không vững, nàng sống chết đẩy chàng ra mà không đẩy nổi, gọi thế nào chàng cũng không phản ứng. Cuối cùng Ung Thân Vương dẫn chân thả lỏng tay mình, bàn tay trái đỡ gáy nàng, bàn tay phải không ngừng vuốt ve gò má và vành tai, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc bích miết nhẹ hàng lông mày và khóe mắt nàng hết lần này đến lần khác, má chạm má, môi chạm môi, như con mãnh thú chuẩn bị nuốt chừng con mồi. Ngay cả nàng cũng cảm nhận được con sóng tình cảm đang cuộn trào mãnh liệt không cách nào đè nén được trong lòng chàng. Những ngày ở Nhiệt Hà, chàng gần như phát điên, hận bản thân mà cũng hận lão bát. Chàng hận bản thân mình, từ trong miệng lão bát mới biết sự thật năm đó đã làm chàng suýt chút nữa hoàn toàn đánh mất nàng. Nàng là người vợ cùng chàng thề ước với trời đất, chàng đã từng tin chắc mình sẽ không bao giờ phụ nàng, nhưng lại để nàng gục ngã trong cô độc khi vương phủ rộn ràng chiêng trống. Sự thật như một lưỡi dao khoét từng tấc thịt trong tim, vĩnh viễn không thể bù đắp. Chàng cũng hận lão bát giấu kín nàng 4 năm, họ chỉ cách nhau trong gang tấc mà không thể gặp được nhau, để chàng 1400 ngày đêm không dám quay về nhà, cô đơn vò vò không chợp mắt. Phải chăng sớm chiều được ngắm nét mặt vui cười của nàng, phải chăng nhận được hơi ấm dịu dàng của nàng? Nghĩ đến đây, chàng điên cuồng đố kỵ đến nghẹt thở. Bạch ca vừa ngạc nhiên, lại vừa sợ hãi, lỗ chân lông khắp người gần như dựng đứng, nàng rụt cần cổ mảnh mai để tránh né sự thân thiết nhưng đáng sợ của chàng, làm những sợi tóc bên tai và trên trán xù lên, giống như con mèo con chó nhỏ rụi rụi cái đầu, thở gấp đến nỗi sắc mặt xanh mét. Ung Thân Vương dẫn chân mặc kệ Bạch ca đang giãy giụa trong lòng, bế cả người nàng lên, để nàng ngồi trên vạt áo đầu gối mình. Đây là tư thế trước đây chàng thích nhất khi họ thân mật trên xe ngựa, ôm nàng giống như ôm một đứa bé. Bạch ca mở to mắt như thấy đại địch sắp tới, nàng muốn xuống, vừa thốt ra một tiếng vương ra, thì chợt nhớ ngoài xe còn có người, nên không dám gọi nữa, gương mặt thoát cái đỏ bừng, sốt ruột đến độ sắp khóc, đè thấp giọng cầu xin, vương ra, vương ra. Nô tỳ là nô tài trong hoa viên Bát Bối Lạc, lần đầu tiên gặp ngài, rốt cuộc. Cánh tay ung thân vương giận chân bỗng khựng lại, đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào mắt Bạch Ca, trầm giọng chậm rãi hỏi, nàng nói gì? Bạch Ca bị đôi mắt sâu thẳm của chàng chiếu tướng, lắp bắp nói, nô tỳ nói là, lần đầu tiên gặp. Bàn tay ung thân vương giận chân đặt sau gáy nàng càng chặt hơn, tưởng như vô cùng tức giận, vậy còn lần ở núi giả thì sao? Bạch Ca nghi hoặc hỏi, núi giả gì cơ ạ? Ung thân vương giận chân nghiến răng thật chặt, sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong đôi mắt khiến trong lòng Bạch Ca hoảng sợ. Bạch Ca bất giác nín thở, hận thù đang trào dâng trong người chàng làm nàng run rẩy. Đôi đồng tử sâu như vực thẳm của giận chân bỗng nhiên nhìn thẳng vào đáy mắt nàng. Bầu không khí trong khoang xe chật hẹp chợt chìm xuống yên tĩnh mập mờ. Chàng nhìn nàng, hơi thở từ chóp mũi cao thẳng càng ngày càng gần. Giọng nói đè nén thốt ra trong vô thức trở nên khàn đặc, Vân Yên. Bạch Ca cảm thấy ngực mình nhói lên, đẩy ngực chàng không cho môi chàng đến gần. Hoảng loạn nói, vương gia, nô tỳ là Bạch Ca, không phải là Vân Yên, xin ra đừng làm vậy. Giận chân nhớn mày, quả quyết, nàng tên gì cũng được, nhưng ta không nhận lầm, về đến nhà ta sẽ giúp nàng nhớ lại. Không nhớ lại được cũng không sao, nàng vẫn là nàng, vĩnh viễn là vợ của ái tân Giác La giận chân ta. Bạch Ca nhìn chàng như nhìn kẻ bị điên, như nhìn thấy ma quỷ đến. Đích phúc tấn của ung thân vương sao có thể là nàng? Thấy gò má chàng lại kề sát tới, nàng bất chấp tất cả, liều mạng né tránh, dùng nắm tay đập vào vai chàng. Bạch Ca chỉ là một thị nữ, thật sự không quen không biết vương gia, cầu xin ngài thả nô tỳ xuống. Ung thân vương không hề tức giận, để mặc nàng đánh nhưng không hề buông tay, ngược lại còn nhếch khóe môi, ánh sáng trong đôi mắt rực rỡ hẳn lên. Gác lên trán nàng lặng lẽ thủ thỉ một câu, đừng tức giận, sau này đều chiều nàng hết. Bạch Ca nghe không rõ, sau khi hiểu ra ý tứ của chàng thì nhanh chóng buột miệng nói ra, vậy hiện giờ tôi muốn ngài thả ra, tôi muốn về hoa viên. Vừa nói dứt lời, thì đột nhiên phát hiện không kịp suy nghĩ mà đã xưng tôi, nàng căng thẳng nhìn nét mặt chàng. Lồng ngực ung thân vương giận chân rung lên, thốt ra tiếng cười trầm thấp vô cùng gợi cảm, nét mặt nghiêm túc thong thả trả lời, trừ việc đó ra. Bạch Ca nghe vậy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, dùng hết sức đẩy chàng ra. Không ngờ chàng lại cứng như đá vậy, đúng lúc xe ngựa chòng chành một cái, chàng mất đà ngã xuống. Bạch Ca kêu a một tiếng, cũng bị kéo ngã theo. Nàng ngã lên người giận chân nên không hề thấy đau. Được chàng ôm trọn trong lồng ngực rộng lớn vững chãi của mình, gò má hai người cọ vào nhau, xúc cảm ấm áp thân thuộc của làn da khiến Bạch Ca giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hai người chợt đối diện với nhau. Khoang xe lắc lư, chỉ còn hơi thở giao hòa. Bạch Ca thoáng thất thần, như đang trong mộng ảo, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện cảm xúc quen thuộc như đã cách mấy đời. Trời đất quay cuồng, ung thân vương giận chân bỗng trở người để nàng dưới thân mình, nhìn nàng từ trên cao xuống. Dưới đầu Bạch Ca là đệm mềm trong xe ngựa, nàng hoảng sợ quên cả hít thở. Bất lực mở to mắt nhìn gương mặt nam tính mơ hồ của ung thân vương trong bóng tối. Đôi mắt ưng đen tuyền như dẫn nàng vào vực thẳm. Nàng gấp gáp nói, ngài. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, điều nàng sợ, điều chàng muốn, đã đến rồi. Mùi đàn hương thoang thoảng trên người chàng, mùi thơm vấn vương trên người nàng tràn ngập trong hơi thở của nhau. Cơ thể hai người lại càng cảm nhận được rõ ràng sự chòng chành của xe ngựa, mà sự chòng chành này càng làm tăng thêm vị mập mờ nguy hiểm, như một liều xuân dược kích thích nhất, khiến bầu không khí bồng bềnh trong không gian chật hẹp mờ tối chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung. Chàng đè người nàng xuống, nhanh như chớp chiếm trọn cánh môi nàng, hoàn toàn xâm nhập vào bên trong. Sóng tình tích tụ bao nhiêu năm trào dâng trong nháy mắt, cuộn trào mãnh liệt. Khuôn mặt Bạch Ca lúc nóng lúc lạnh, đôi tay dùng hết sức đẩy người ở trước mặt mình, nhưng lại cảm thấy chàng nặng như một ngọn núi, không thể xê dịch được. trong miệng bật ra những tiếng rên rỉ. Dù nàng nghiêng đầu phản kháng thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi chàng. Chàng chỉ thích hơi thở nàng, chỉ thích gần gũi thân mật với nàng, dường như dù chỉ cách xa nàng một phân cũng không thể. Nụ hôn lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh mẽ lúc dịu dàng khiến nàng trống rỗng choáng váng, cả người run rẩy. Sự điên cuồng nơi đầu lưỡi và hàm răng, sự tiếp xúc giữa hai đôi môi làm nàng thốt ra những tiếng rên yếu ớt. Cơn tê dại và dòng điện nhanh chóng chạy tới từng ngóc ngách trong cơ thể Bạch Ca không thở nổi. Trong não hỗn loạn vang ong ong, tay cũng không còn sức lực. Ngón tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo thêu hình rồng trước ngực chàng trong vô thức. Đôi mắt nửa khép nhìn khuôn mặt chàng gần trong gang tấc, đường nét ngũ quan anh tuấn đĩnh đạc. Đôi mắt với hàng mi dày hơi híp lại, vô cùng gợi cảm mê hoặc. Một cảm xúc quen thuộc hốt hoảng ùa về trong đầu, dường như đã từng xảy ra mà không biết khi nào. Vân Yên của ta. Giọng nói chàng trầm thấp khàn đục, tràn ngập bi thương. Hai tay chàng dè dặt say mê vuốt ve gò má, thủy tai, mái tóc nàng, như nâng niu món đồ chân quý chỉ có duy nhất trong đời. Phía sau có xe ngựa đang đuổi theo. Đột nhiên giọng nói đè thấp của Tô Công Công từ ngoài xe truyền vào trong. Ung Thân Vương giận chân nâng hàng mi dày lên, ánh mắt nhanh chóng trấn tĩnh lại, hơi trao mày nói, có thể nhìn ra là xe ngựa nhà nào không? Tô Công Công không chần chừ đáp lại, bẩm chủ tử, nô tài thấy giống như xe của nhà Cửu gia. Khi môi chàng rời khỏi môi Bạch Ca, nàng lập tức thở gấp gáp, nghe thấy hai chữ Cửu gia, chợt mở to mắt nhìn Ung Thân Vương giận chân phía trên mình đang hơi nhấc người lên. Đáy mắt chàng hiện lên sự tàn nhẫn lạnh lùng, khiến gò má nàng từ nóng bỏng chuyển sang lạnh lẽo. Nàng không nhìn thấu nổi người đàn ông này, mới vừa rồi còn tình nồng ý đượm, nháy mắt đã trở nên thờ ơ hờ hững. Tất cả vốn không liên quan đến một thị nữ không tranh sự đời như nàng. Ung Thân Vương giận chân lạnh lùng nhếch khóe môi, đứng thẳng người dậy. Nhanh thật, còn nhanh hơn cả dự tính của chàng. Hiện giờ có lẽ xe ngựa của lão bát đi được nửa đường rồi, lão cửu có thể bất chấp tất cả mà quay đầu lại đuổi theo. Các em trai của mình thật sự có bản lĩnh. Bạch Ca cắn môi chống nửa người dậy, tựa vào góc xe. Cửu gia sẽ tới đón nàng về Hòa Xuân Viên ư? Nhưng ngài đưa bát bối lạc về phủ rồi cơ mà, sao quay lại nhanh như vậy? Một thị nữ như nàng thật sự quan trọng đến vậy sao? Nàng chỉ là một con người bình thường, nhưng tất cả những gì đang diễn ra làm nàng không hiểu gì cả. Con đường bắt đầu gập ghềnh, xe ngựa cũng chòng chành dữ dội hơn. Ung Thân Vương giận chân trực tiếp đứng dậy kéo Bạch Ca vào lòng, muốn giúp nàng cảm thấy đỡ sốc hơn. Bạch Ca giãy giụa, ánh mắt chàng nhìn nàng như nhìn đứa bé không ngoan, dịu dàng dỗ dành, đừng làm rộn. Sốc này quá người nàng sẽ không thoải mái đâu. Bạch Ca vốn là người không bao giờ tức giận cũng phải phát cáu, rốt cuộc là ai làm rộn, đúng là giờ khóc giờ cười. Xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh, có thể nghe thấy cả tiếng xe ngựa chạy phía sau, làm tim Bạch Ca đập thình thịch, gần như sắp đuổi kịp rồi. Thân xe bất ngờ lắc mạnh một cái, con ngựa giống như bị điên lao về phía trước, giận chân hét nhỏ, xảy ra chuyện gì vậy? May mắn Bạch Ca ngã vào lòng giận chân, nên chỉ hơi choáng đầu, giận chân ôm chặt nàng vào ngực, giữ gáy nàng kiểm tra, thấy không làm sao mới thở phào một hơi. Thanh âm Tô Công Công vang lên bên ngoài hơi hoảng sợ, chủ tử, hình như ngựa bị giật mình, nô tài không sao kéo nó dừng lại được. Sắc mặt Ung Thân Vương trầm xuống, chàng hơi thả lỏng nàng ra, hôn lên trán nàng, nói, ta ra ngoài xem thế nào. Nàng vịn vào tay vịt, đừng sợ. Trong xe ngựa sắc mặt Bạch Ca thoáng cái trắng bệch, sững sờ nhìn chàng đứng dậy vén rèm xe. Tay nàng nắm chặt tay vịt, trái tim đập thình thịch theo cỗ xe ngựa chạy điên cuồng, cả người nghiêng ngả lắc lư, không biết bên ngoài kia mọi việc đang diễn ra thế nào. Xe ngựa phi như bay, qua tấm rèm có thể thấp thoáng nhìn thấy sắc trời ngoài kia đã tối đen, khung cảnh lờ mờ. Vùng ngoại ô phía tây vách núi dựng đứng, Bạch Ca cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không biết đang chạy tới nơi nào rồi. Nàng có thể nghe thấy giọng nói chàng trầm thấp mà bình tĩnh, chàng đang bảo gã sai vặt và phu xe nhảy khỏi xe, họ không muốn nhưng chàng ra lệnh bắt buộc. Sau đó là hai tiếng chạm đất vang lên, hình như họ nhảy rồi, xung quanh đều là bụi cỏ. Phía sau là tiếng vó ngựa và bánh xe xé gió đuổi theo, không nhảy không được. Bạch ca cắn môi, trong lòng chỉ cầu nguyện Ung Thân Vương có thể ghìm cương con ngựa đang phát điên này. Cửu A ca dẫn đường đến đây để đón nàng về hoa viên đúng không? Bất thình lình dẫn chân vén rèm vào, vươn tay toan kéo nàng, khoang xe ngựa tối đen nghiêng ngả không hề thoải mái. Bạch ca nắm chặt tay vịn không dám thả ra, nhưng nét mặt chàng bình tĩnh và dịu dàng đến kỳ lạ. Ngoan, đưa tay cho ta, đừng sợ gì cả. Bạch ca cắn môi mở to mắt, khi đưa tay ra nàng cũng không biết tại sao lúc này mình lại tin tưởng người đàn ông mới gặp một lần. Trong lòng luôn có một giọng nói bí mật bảo với nàng, nàng là thứ quý báu nhất của chàng, chàng dùng cả tính mạng cũng không tiếc. Ung Thân Vương dẫn chân bắt lấy tay Bạch ca, một tay ôm gáy nàng, bế nàng như bế một đứa bé, co người mình lại, nhắm mắt lại, làm theo ta. Có thể nhìn thấy vách núi hiểm trở bốn phía xung quanh, hình như bụng con ngựa bị thương, nổi điên phi như bay không thể ghìm lại, hơn nữa quay lại vội vã. Ngay cả bội kiếm trên người chàng cũng không mang theo, không thể giết chết con ngựa, chỉ còn duy nhất cách nhảy khỏi xe. Bạch ca nhận ra bên ngoài xe ngựa còn đáng sợ hơn, xe ngựa phi trong gió đêm gào thét, thổi bay mái tóc nàng, làm nàng đứng không vững, chỉ có thể nắm chặt người đàn ông đang ôm mình. Tay nàng ôm chặt cổ dận chân, hai chân cũng vòng qua eo chàng, có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực chàng, tạo cho nàng cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Một tay dẫn chân mở cửa xe, tay còn lại ôm chặt Bạch ca, nheo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Mùi hương của gió núi khiến bản năng nàng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, không cho phép chàng chần chừ nửa phút. Chàng nhanh chóng thả một tay ra, lấy mặt tiếp xúc lớn nhất, đỡ gáy và người Bạch ca nhảy khỏi xe ngựa. Bạch ca vùi người trong ngực chàng, nhắm mắt lại, mắt cảm thấy người mình mất trọng tâm. Trong mắt cổ họng gần như nhảy ra ngoài, nhưng chỉ mấy giây sau đã chạm đất, theo quán tính lăn mấy vòng. Xe ngựa chạy qua bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, xen lẫn là tiếng hí dài của con ngựa, ầm ầm rơi xuống vách núi. Khoảnh khắc lưng nàng chạm đất, rồi lăn mấy vòng, bàn tay và cánh tay sau đầu luôn bảo vệ nàng. Bên dưới là cơ thể rắn chắc cường tráng của dận trận, nên nàng chỉ phải chịu lực đập vào và lăn theo quán tính. Xen lẫn với tiếng ầm vang dội phía sau, đầu óc cả người đều choáng váng. Ung Thân Vương ghìm lại để hai người ngừng lăn, mặc kệ vết thương ở sau lưng và cánh tay, gấp gáp kiểm tra khuôn mặt và toàn thân của cô gái nằm dưới mình trước tiên, thấy nàng không nói gì, kiểm tra hơi thở dưới mũi mới biết nàng chỉ ngất đi mà thôi. Tiếng vó ngựa phía không xa xen lẫn với ánh lửa của bó đuốc liên tiếp tới, tiếng gào thét vội vã ngừng lại. Tiếng ngựa hí vang vọng trong màn đêm, rèm xe được vén lên, một người bước xuống xe, ánh đuốc chiếu rọi hành bào hoàng tử không dính bụi trần. Nét mặt u ám của Cửu A Ca dẫn đường dưới ánh lửa đáng sợ lạ thường, bước từng bước về phía bụi cỏ nơi Ung Thân Vương dẫn chân và Bạch ca ngã xuống. Hắn vẫy tay, nô tài phía sau đều lùi ra. Dẫn chân nheo mắt lại, ôm Bạch ca đang hôn mê bằng một tay, chậm rãi ngồi dậy. Gương mặt ung dung bình tĩnh, Cửu A Ca dẫn đường tới gần, thong thả ngồi xổm xuống. Vì một Bạch ca, huynh thật sự lao tâm khổ tứ. Ung Thân Vương dẫn chân bình thản nhếch khóe môi, lão Cửu, mấy năm này làm phiền hai người rồi, nhưng người phụ nữ của ta phải đón về. Sắc mặt Cửu A Ca dẫn đường càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng đáp, nàng ta là người của Bát ca. Dẫn chân nheo mắt cười thầm, rõ ràng bình thản hơn Cửu A Ca dẫn đường rất nhiều. Cửu đệ có nhớ tại sao lại xảy ra vụ án yến tiệc thác hợp tề không? Chủ nhân của bức thư nặc danh đó là ai? Cảnh Hy do ai giật dây? Trong bóng tối, Cửu A Ca dẫn đường mở to mắt, cắn răng nghiến lợi mà đáp, vậy ra là thế, nhưng chỉ là lời đồn mà thôi. Dẫn chân cười một tiếng giễu cợt. Vụ án yến tiệc thác hợp tề là ngọn lửa trực tiếp khiến thái tử bị phế lần hai. Tại sao có nhiều quan viên cấp cao đến tham gia buổi tiệc trong khi vẫn trong kỳ tang của An Quận Vương? Thật sự đều là đảng thái tử sao? Sau vụ án của thác hợp tề, người được hưởng lợi nhiều nhất là ai? Những lời này khiến sắc mặt Cửu A Ca giận đường trắng bệch.

cứ bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ như vậy, hoàn toàn ngủ say, lòng tràn đầy ấm áp yên bình. Dận Chân chậm rãi vươn người, làm vạt áo màu vàng trên người hơi xốc xếch, để lộ ra lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch. Chàng gác một tay lên trán mình, đôi mắt ưng sâu thẳm lại mông lung, giọng nói cũng khàn khàn khi mới ngủ dậy, thậm chí còn có hơi thở mờ ám không rõ. Đêm qua phu nhân ngủ ngon chứ? Trong màn trướng rộng lớn kín mít, Vân Yên bị chàng nhìn như vậy, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn từ tính trầm bổng của chàng, nháy mắt toàn thân đều nổi hết da gà. Thực sự là không có lời nào để nói, rốt cuộc nên cảm ơn hay oán giận chàng đây? Oán giận vì chàng đã kéo nàng từ Hòa Xuân Viên lên xe ngựa, tạ ơn vì lúc xe ngựa gặp nguy chàng đã bảo vệ nàng, tạ ơn vì chàng đã đưa nàng từ trong vùng đất hoang vu trở về phủ an toàn, oán giận vì chàng đã bế nàng lên giường của mình. Vân Yên cắn môi, nàng thật sự rất oán giận, thế nhưng cho dù ở bất cứ lập trường nào, thì một tỳ nữ như nàng đều không có tư cách oán giận một vương gia, vì toàn bộ thiên hạ đều là của gia đình Ái Tân Giác La bọn họ. Dận Chân thấy nàng suy nghĩ lung tung, khóe miệng chợt hơi nhếch lên, muốn giang tay ôm nàng vào lòng, kết quả nàng sợ hãi cuống quýt dịch người về phía sau, nhưng càng lùi càng vào sâu bên trong. Vân Yên lùi cho đến khi chỉ còn chút chỗ trống, bởi vì giường vô cùng lớn, thậm chí còn lớn gấp đôi cái giường lúc trước của bọn họ, là chiếc giường bạt bộ một mà Dận Chân trong lúc còn ở Nhiệt Hà đã thiết kế rồi sai người ở kinh thành gấp gáp chế tạo từ cây gỗ tử đàn, sau đó khắc hoa văn mạ vàng lên giường. Tứ gia, đa tạ ngài đã cứu nô tỳ, nhưng nô tỳ cần phải trở về Hòa Xuân Viên. Giọng nói của nàng có vẻ khá bình tĩnh nhưng kỳ thực mũi chân nhỏ bé trên giường lại hơi khẽ run. Dận Chân nhíu mày lại, cơ thể khẽ động, bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của nàng, trong nháy mắt nhòi người lên ép nàng dưới thân. Vân Yên hoảng sợ đến môi trắng bệch, nằm ở dưới thân chàng ngơ ngác nhìn. Vẻ mặt của Dận Chân thực sự không nhìn ra vui giận, chàng chậm rãi vén những sợi tóc tán loạn ở cổ nàng, giơ ngón trỏ lướt qua gò má ấy, vô cùng say đắm xúc cảm mềm dịu quen thuộc kia. Tỉnh lại là biến thành ngốc nghếch, nàng là vợ ta, đây là nhà của chúng ta, nàng còn muốn đi đâu nữa? Vân Yên hơi nghiêng đầu đi nhưng tránh không được, ngón trỏ của chàng thân mật vuốt ve, thân thể của nàng dán sát vào người chàng, cách lớp quần áo nàng rõ ràng cảm nhận được xúc cảm nóng bỏng cứng rắn bên trong, toàn thân khẽ run lên, lỗ tai như sắp bị thiêu cháy, hơi thở rối loạn. Nàng hơi nhíu mày đẩy bả vai của chàng ra, căng thẳng gọi, tứ gia. Bỗng cổ họng Dận Chân trượt một cái, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, nhìn nàng không rời mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt trán, giống như đang vỗ về nàng đừng sợ hãi. Nàng thật sự là Vân Yên, nàng chỉ mất đi trí nhớ mà thôi. Vân Yên cắn môi, ngẩn người mông lung, rồi bỗng nhiên hỏi, ai có thể chứng minh? Dận Chân chợt khàn giọng, chàng ngập ngừng mới nói, nô tài ở tứ nghi đường này đều có thể làm chứng. Vân Yên lại nói, lẽ nào tôi là ung thân vương phi? Câu hỏi khiến Dận Chân sửng sốt, không ngờ thời khắc chật vật hiếm có trong cuộc đời người đàn ông này lại chính là lúc này. Không phải, Vân Yên bình tĩnh nói, hay tôi là tiểu thiếp của ngài? Dận Chân kiên quyết phủ định, đương nhiên không phải. Khóe môi Vân Yên cong thành một nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo, bình tĩnh mà dịu dàng nói, tôi không phải ung thân vương phi, cũng không phải tiểu thiếp, vậy nhiều lắm tôi chỉ là một nô tài, tại sao lại nói tôi là thê tử?